Dùng hết đời để yêu. Chương 36, thật sự rất mệt mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu chú ý tới sao Lý Nguyên chỉ giống như đối phương tiện gian. Phòng kia rất quen thuộc nhưng bên trong không có bất luận cái gì một kiện cá nhân đồ dùng nào của bọn họ. Cái này chỉ có thể nói rõ bọn họ cố định khách sạn mà không cố định gian phòng. Không nghĩ tới lại không? Dính dáng không người nào toan tính cho ghi lại. Chu Vĩnh Hạo gật gật đầu. Tôi biết đây là chính phủ Hải Liên thị. Bọn hắn tiếp đãi ở khách sạn, bọn họ rất thông minh, biết rõ chỗ nguy, hiểm nhất ngược lại là an toàn nhất, người khác cho dù nhìn thấy cũng cho là bọn họ là tới làm việc, người bình thường cũng sẽ không nghĩ tới phương diện này. Điện thoại Giang Tu Nhân vang lên, là một số điện thoại lạ lẫm. Chu Vĩnh Hạo xem xét Lý Nguyên Lịch, hai người đều vui vẻ. Lý Nguyên Lịch, này thật là có bản lãnh, nhanh như vậy liền tra được Giang Tu Nhân. Giang Tu Nhân đứng dậy tiếp, Lý Đại Thị Trưởng, có gì muốn làm? Giang Tu Nhân, ngươi không cần phải quá đắc ý, chuyện này sẽ không cứ như vậy mà xong. Lý Nguyên Lịch phẫn nộ nói ra, hắn đối cô muội muội này hảo đến hắn không biết nên cho cô muội muội này cái gì mới xem như tốt, cho nên hắn ngàn chọn vạn tuyển mới chọn Chu Vĩnh Hạo cho nàng làm muội phu, liền vì sợ muội muội của hắn ủy khuất. Hiện tại có người như vậy đối phó muội muội của hắn, không thể nghi ngờ là vả vào mặt của hắn. Giang Tu Nhân nghiêng cười nói, Lý Đại Thị Trưởng, hiện tại chính là ngươi nghĩ tính ta còn không nghĩ tính. Lão Tam, mở âm lên tiếng đi, để cho Lý Đại Thị Trưởng chúng ta nghe một chút hắn làm cho thân muội. Muội của mình phát ra thanh âm, Lý Nguyên Lịch nghe được hắn bị dọa bối rối, hắn tê liệt trên ghế. Ngồi, hắn giờ phút này duy nhất nghĩ đến đúng là. Các ngươi muốn thế, nào, như thế nào, nghe hay sao, Lý Đại Thị Trưởng, xem ra ngươi bảo đao. Không lão chật chật xem ra ngươi làm muội muội mình đó là chuốc mạng. Già, ngươi nói ta một trường cục công an nho nhỏ, có lý do gì không? Thành toàn ngươi Lý Đại Thị Trưởng cái yêu thích này. Muội muội của, ngươi thật sự là quá cản rỡ, nghịch thiên hành sự, ắt gặp thiên khiển. Giang Tu Nhân nghiêm nghị nói ra, tại những người này trong mắt các, ngươi có hay không người khác như cỏ tôn mình chính là nê Bồ Tát. Vợ ngươi vừa đến khiến cho vợ của ta phải chết muốn sống, nếu như không. Thu thập cái hàng nát này, thiên lý nan dung, lẽ tự nhiên. Chu Vĩnh Hạo tiếp nhận điện thoại, Lý Nguyên Lịch, ngươi bây giờ là cá nằm trên cái thớt gỗ của ta, ta bây giờ còn chưa nghĩ ra, ngươi chờ xem. Giang Tu Nhân cùng Chu Vĩnh Hạo cười ha ha, bọn họ cười lớn rơi vào trong lỗ tai Lý Nguyên Lịch, kích thích tất cả cảm quan của hắn. Hắn không biết vật này tại sao lại rơi vào trong tay Giang Tu Nhân, bọn họ trong lúc đó đừng nói có cựu oán, biết nhau đều chưa nói tới, cho nên hắn cảm thấy sợ hãi. Hiển nhiên, sự tình hôm nay rõ ràng cho thấy có chuyện xảy ra, không thể nào là Giang Tu Nhân hoặc là Chu Vĩnh Hạo khiêu khích. Giang Tu Nhân nói tiếp, Lý Nguyên Lịch, đừng tưởng rằng ngươi có hoa chiêu, ngươi có thể nghĩ đến, ta cũng có thể nghĩ ra được, ngươi nghĩ không đến, ta còn là có thể nghĩ đến, ta là đang làm gì, ngươi rất rõ ràng, đừng làm cho chính mình trở thành lão niên cùng Trần Quán Hy. Ngươi còn không bằng người Trần Quán Hy đẹp trai đấy. Lý Nguyên Lịch kinh quá lúc ban đầu về sau kinh hoàng, hắn đã chấn tĩnh lại, ta có thể đáp ứng điều kiện cao hơn tưởng tượng của các ngươi. Giang Tu Nhân cười ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Đại Thị Trưởng, xem ra ngươi thật sự là nhân vật hung ác. Dưới loại tình huống này đầu óc vẫn ngoan độc bội. Phục bội phục, cho nên vì phòng ngừa ngươi ra vẻ, ta sẽ nói cho ngươi. Biết ta biết Lục Phong, bằng hữu của chúng ta. Nếu như không nghĩ qua. Là ta gửi tới cho Lục Phong thấy. Lý Nguyên Lịch khổ sở nói. Các ngươi thắng, hiện tại Lý, gia tràn ngập nguy khốn, Lục gia từng bước ép sát. Cái này mới có thể, liền mai táng Lý gia. Giang Tu Nhân hài lòng nói. Lý Đại Thị Trưởng, chờ điện thoại chúng. Ta, Chu Vĩnh Hạo đoạt lấy điện thoại. Còn có cho nữ nhân ngươi lập, tức rời khỏi biển, tốt nhất không cần phải vượt qua 2 tiếng đồng hồ. Giang Tu Nhân cùng Chu Vĩnh Hạo mang theo Lâm Miểu cùng bộ yên khoái. Hoạt đi ở bên ngoài trên gành bãi, hai người như nam hài nghịch ngợm. Đồng dạng, đùa giỡn lẫn nhau, la to. Không cách nào ức chế hạnh phúc cùng cao hứng làm cho Lâm Miểu cùng bộ yên hai mặt nhìn nhau. Hai nam hài xinh đẹp hấp dẫn đêm khuya bất chấp ánh mắt mọi người. Bọn họ khi thì tung hô, khi thì hô to, khi thì ẩu đả. Gió bấc lạnh, lùng tựa hồ căn bản thổi không đến trên người của bọn họ cao. Hứng hát nhảy, phảng phất về tới thời gian đại học khoái. Hoạt, loại triệt để buông lỏng lây nhiễm Lâm Miểu cùng bộ yên, hai người. Cũng gia nhập với bọn họ, bốn người đến một chỗ nướng bên đường, dương. nanh múa vuốt không quan tâm người khác chỉ trỏ bọn họ không giống. Người thường, bọn họ xa hoa cùng quý khí, xinh đẹp cùng chói mắt đều là tiêu điểm cho người khác bàn luận. Buổi tối Giang Tu Nhân không cách nào ức chế sự hưng phấn của mình. Tại trên người Lâm Miểu cầy cấy thật lâu cũng không để ý tới. Xin khoan dung của Lâm Miểu, vẫn mắt đỏ hồng, không biết mệt mỏi muốn Lâm Miểu. Rốt cục anh tê liệt ngã xuống tại trên người Lâm Miểu. Lâm Miểu nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm Thượng Hải kia chính là hình thức hoàn mỹ, chính là tại đây chính là hình thức cảnh đẹp, mỗi ngày đều nhìn thấy thăng trầm trong cuộc sống, bao dung tất cả chính nghĩa cùng. Đáng ghê tởm, điều này không khỏi làm cho người cảm thấy khổ sở. Giang Tu Nhân đứng lên, một tay lấy hai tay Lâm Miểu nắm đến sau lưng, đem nàng một mực tiếp tiến trong lòng ngực của mình, miệng rộng. Thoáng cái để lên đôi môi hồng nhan này, Lâm Miểu chỉ cảm thấy miệng rộng hé ra đè ép tới, xuồng xã tứ. Phía hôn mình, trong nội tâm thoáng cái bang bang nhảy loạn, dường như phảng phất muốn nhảy ra ngực, nhất thời chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, tâm hồn thiếu nữ đại loạn, mờ mịt thừa nhận vô lại này hôn sâu. Theo ma chảo anh dùng sức sờ cái mông, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch của Lâm Miểu không khỏi ưm một tiếng, vậy cũng ác người nói đớt, lập tức nhân cơ hội mà vào chui vào miệng nhỏ của mình, tàn sát bừa bãi bốn phía. Bất chi bất giác nhìn, hai người hôn nồng nhiệt, Lâm Miểu cảm giác mình rất cần Giang Tu Nhân, người nam nhân này đúng là hiểu mình. Thân, thể Lâm Miểu cũng càng ngày càng nóng. Liền khi Giang Tu Nhân buông lỏng hai tay của nàng ra, mà chính mình lại ôm cổ vô lại này cũng không biết, chỉ biết là duỗi ra cái lưỡi thơm tho cùng hắn dây dưa cùng một chỗ, càng vô ý thức vặn vẹo thân thể của mình ma sát cùng hắn. Giang Tu Nhân buông Lâm Miểu ra, chỉ thấy tiểu mỹ nhân trong ngực mặt đỏ như nước thủy triều, hai con ngươi nửa khép, thân thể mềm mại đọng ở trên người mình, của một bộ dáng khó nhịn. Không khỏi hắc hắc cười xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa một tiếng, tại nàng không có kịp phản ứng trước một phen ôm lấy Lâm Miểu, mình ngồi ở trên trường kỳ, mà Lâm Miểu lại bị anh tách hai chân ra, dạng chân ở trên đùi anh. Biến thái, anh làm cái gì? Nói còn chưa dứt lời, cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Miểu lại bị tiểu chắn cho lấp bịt. Tiểu mỹ nhân đáng thương cũng không hiểu tại sao mình không chịu được như thế, bị hắn vừa hôn càng làm cho tất cả dãy giụa quên đến lên chín tầng mây, chủ động duỗi ra cái lưỡi thơm tho hôn làm một đoàn. Đương ma chảo của Giang Tu Nhân trực tiếp xoa bộ ngực cao ngất thì Lâm Miểu lúc này mới kịp phản ứng, cố nén ngực tê dại cùng nước thủy triều lại phun lên khoái hoạt. Đẩy đầu của anh ra cầu khẩn nói, vô lại thả em ra, van anh, chúng ta mới tắm rửa, ha ha, không cần, sẽ không phóng, mỹ nữ chúng ta có thể lại tẩy. Giang Tu Nhân nói xong cười xấu xa, tại nàng kịp phản ứng liền cúi đầu. Cắn lên đôi ngực cao ngất phấn hồng, nghe cái này lời tên vô lại nói, Lâm Miểu trong nội tâm hoảng hốt. Tiếp theo bộ ngực truyền đến cự đại mềm ngứa làm cho nàng không tự chủ được phát ra một tiếng rên rỉ thật dài, hai tay không nghe sai bảo đè lại đầu của anh, hướng bộ ngực mình áp đến. Đương khi Giang Tu Nhân vươn bàn tay đáng ghét hướng ở giữa bắp đùi của nàng, nàng đã hoàn toàn vứt bỏ hết thảy, chìm đắm trong dục vọng vô cùng, rõ ràng trước mặt nổi lên ửng hồng, hai con ngươi nửa khép lông mi thật dài không ngừng run rẩy, cái cổ trắng ngọc thon dài trước ngực, hai vú trắng nõn cao ngất cao cao đứng thẳng, anh đào phấn hồng cũng nghịch ngợm chướng đại tràn ngập hấp dẫn, đùi thật dài trắng nõn khó nhịn được ma sát lẫn nhau, cố gắng che giấu gốc cỏ thơm phía dưới ải ngọc môn quan, bởi vì chỗ đó lúc này đã là một chút xuân chiều, không thể ức chế chậm rãi tràn lan. Lâm Miểu nhíu lại hai hàng lông mày, vòng eo rất động lên nhu nhược, cố sức tiếp nhận cự đại kiên quyết của Giang Tu Nhân. Hiệp hai kết thúc, sặc chết với hai người này luôn. Hắc hắc, bảo bối, sảng khoái a. Giang Tu Nhân cười xấu xa một tiếng, đắc ý nhìn vào khuôn mặt dạng mây đỏ đã lui của Lâm Miểu. Hiện tại Lâm Miểu muốn nhiều mê người thì có nhiều mê người, Giang Tu Nhân thời khắc này tột cùng thỏa mãn, bởi vậy cái dạng này của Lâm Miểu cho tới bây giờ đều là chỉ có một mình là có thể chứng kiến. Vì Lâm Miểu kiêu ngạo tại trên loại sự tình này, Giang Tu Nhân vẫn là yên tâm. Lâm Miểu vẫn bị dạng chân bảo trì tư thế vừa rồi, hai tay nàng nắm bắt khuôn mặt tuấn tú của Giang Tu Nhân, dùng sức muốn cắn cái má lúm đồng tiền này của Giang Tu Nhân. Giang Tu Nhân không cho Lâm Miểu cắn lên mình, hắn linh hoạt né tránh miệng nhỏ mở ra của nàng. Lâm Miểu nhìn thấy anh linh hoạt tránh né lấy miệng của mình, tức giận nói, biến thái, không cho phép trốn, ngoan ngoãn để cho em cắn. Anh có chỗ tốt lắm, bằng không em cho anh đẹp mắt. Lâm Miểu một mặt nói, một mặt nắm bắt khuôn mặt tuấn tú của Giang Tu Nhân dùng sức lay. Động, anh phối hợp với động tác của Lâm Miểu, điều này làm cho anh cảm thấy rất có ý tứ, lão bà tuổi còn nhỏ chỗ tốt thật sự là nhiều lắm. Hì hì, bảo bối, kỳ thật mùi trên người em nghe thấy mới tốt, em có một mùi thơm ở bắp đùi nói, rất có thể kích thích dục vọng của nam nhân, anh muốn đem em giấu kỹ. Lâm Miểu cười tùm tỉm ôm cổ anh nói, đúng vậy a, em là hương của anh thúi. Vậy anh còn cả ngày đi ra bên ngoài sằng bậy, nếu để cho em biết rõ, em tiêu diệt anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hì hì, đừng, một chút dường như, loạn nghe thấy cái gì, ta, không thể nào, anh hay là không phải người. Nột, chậm rãi, ta, nhẹ chút, không cần. Liều mạng như vậy a, nguyên lai cự long của Giang Tu Nhân từ phía dưới ẩm ướt lách tách ẩm ướt lại trượt đi vào. Thật lâu về sau, hiệp ba chấm dứt, ngày hôm sau, Thượng Hải mưa nhỏ, khí trời thay đổi lạnh hơn. Nhiệt độ chợt hạ làm cho người ta không biết theo ai mặc quần áo dày đặc. Hành động ngốc, trên TV nhấp nhô truyền ra báo động trước báo cáo phòng. Ngừa thương tổn trời đông giá rét, trong thương trường chật ních đám. Người chọn mua đông phục dày cộm, đông phục quần áo mùa đông. Hôm nay Lâm Miểu không có nhiệm vụ, đều là khách trong nhà. Giang Tu Nhân ôm Lâm Miểu ngủ hôn thiên ám địa tỉnh lại nhìn, đã giữa trưa. Lâm Miểu cho Giang Tu Nhân mặc vào CD màu đen che giấu da cá sấu áo khoác. Ngoài màu xanh, bên trong có một lông chồn tầng hơi mỏng, rất hòa hoãn. Áo khoác ngoài bằng da thật tốt quá, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra đây là da cá sấu. Bên trong áo lông cũng không muốn mặc, Lâm Miểu cho Giang Tu Nhân xứng một kiện áo sơ mi màu đen lông cừu dày. Hôn thiên ám địa, ngủ mê mệt. Giang Tu Nhân nhìn bộ dạng Lâm Miểu vì chính mình bận rộn, anh đem Lâm Miểu ôm vào trong ngực vẻ mặt nói. Miểu Miểu, em thật tốt, thật sự, anh chưa từng có giống như bây giờ biết rõ hàm nghĩa hạnh phúc là gì. Lâm Miểu kéo đầu Giang Tu Nhân xuống, hôn lên. Ông xã, Lâm Miểu không nghĩ tới ở đây chính là trường hợp Giang Tu Nhân vì mình công nhiên đại nhân, hơn nữa đánh cho một người có rất ít người có thể chọc được, quan trọng nhất là Giang Tu Nhân không cần nghĩ ngợi vung hướng nữ nhân đáng giận kia, điều này làm cho Lâm Miểu rất cảm động. Hai người nồng nhiệt hôn một hồi, thẳng đến Giang Tu Nhân xuất mồ hôi, anh buông Lâm Miểu ra, không được, y phục này mặc tại trong phòng, anh chịu không được, cô lỗ, bụng Lâm Miểu vang lên. Giang Tu Nhân cười ha ha, chạy ra gian phòng, bị Lâm Miểu ở sau người truy mãnh một hồi. Đến nhà hàng, đều là người Bắc chữ thị, vừa mới bắt đầu dùng cơm. Ngoại trừ thị trường cùng bí thư, những người khác đều ở, phó thị trường Thạch Trọng Thu cùng bí thư trường Đàm Hoàng Vũ đã ở, những tiểu cô nương kia cùng hai người bọn họ, hai người tới nhà hàng, vốn là tại từ giúp đỡ đồng nghiệp trước bàn. Ăn tranh đoạt thực vật đều nhìn xem Giang Tu Nhân cùng Lâm Miểu. Bọn họ, là xứng đôi như vậy, Lâm Miểu một thân màu đen quần áo bó quần cùng giày cao cùng chất liệu kiểu dáng bất đồng áo khoác ngoài đem Lâm Miểu mềm mại cùng Giang Tu Nhân tuấn lãng thể hiện được vô cùng tinh tế. Giang Tu Nhân ngồi vào một bàn của cục công an, hai người cởi áo khoác ngoài, nhìn thấy Lâm Miểu dáng người uyển chuyển có lồi có lõm làm cho tập thể đồng sự Giang Tu Nhân há to mồm. Giang Tu Nhân ho khan một tiếng, đừng làm mất mặt, nhanh lau lau nước miếng a. Cân Thành Thành thân anh Tuấn cùng nhóm đến công tác ở cục công an. Nhìn thấy ba vòng của Lâm Miểu, nuốt xuống nước miếng, đối Giang Tu Nhân nói. Tôi đề nghị kẻ địch trước tổng chỉ huy đồng ý cho một mình đồng chí Lâm Miểu bồi dưỡng ba gã tân binh, bởi vì nàng hoàn toàn có cái tư. Cách này cung cấp tân binh cũng đủ khẩu phần lương thực. Những cảnh sát anh Tuấn kia tất cả đều cười gục xuống, Giang Tu Nhân. Mình cũng mừng rỡ không được, Lâm Miểu đích xác là có liệu trước đặc. Biệt áo lông bó sát người, càng hiển ba vòng của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một thân toàn bộ màu đen quần áo bó quần nổi bật ba vòng hoàn mỹ của Lâm Miểu, dấu diếm dấu vết quần lót hiện ra thưởng thức Lâm Miểu, làm cho người ta thấy cảnh đẹp ý vui, không kịp nhìn. Lâm Miểu tự giác đến quầy cơm lấy cơm, sau đó bưng lên, tự nhiên đút vào miệng cho Giang Tu Nhân lần thứ nhất, mới đem thìa đưa cho Giang Tu Nhân, sẽ đem bò của mình đưa đến bên miệng Giang Tu Nhân, làm cho anh liền bắt tay vào làm, đã uống vài ngụm, người khác không rõ ràng lắm, cục công an mọi người đều rõ ràng kế hoạch của Giang Đại lúc truy Lâm Miểu đó là tìm đại lực tức giận, mất đại tâm tư, người người cũng biết anh bị Lâm Miểu ăn gắt gao, bọn họ còn tưởng rằng lãnh đạo của mình tải, trước mặt Lâm Miểu so với con mèo nhỏ còn láo lỉnh. Hiện tại, giống như, Lâm Miểu mới là con mèo. Một tiểu tử vươn tay đến trước mặt Giang Tu Nhân, thần tượng ký tên cho ta. thỉnh giáo dạy ta như thế nào sư tử giống biến cừu non. Tất cả, mọi người nở nụ cười. Lâm Miểu nói, không có nhìn ra sao, tôi là giả, các cảnh sát tinh anh chăm miệng một lời, không nhìn ra thuần thục lắm. Lâm Miểu, chấm, Giang Tu Nhân khai hội nhỏ cho bọn họ, Lâm Miểu tự giác làm việc bên. Ngoài bàn kia, vừa nhìn thấy nàng, cùng phòng cam chữ cũng cầm lấy chén. Đĩa, đút cho Lệ Dương bên người hắn một ngụm, vẻ mặt vạn phần nói. Bảo, bối ngoan rồi, nhanh ăn đi. Tất cả người nghe thấy cười vang. Bao, Thiết Sơn chỉ vào cam chữ cười ra nước mắt. Cam chữ không có cười còn. Có một người không có cười, thì chính là Lệ Dương. Hắn há to mồm cam, chữ ăn xong uy người kia một ngụm. Thân ái, tại sao là chua? Không, có ngoài ý muốn, Lâm Miểu mình cũng cười đau xốc không? Cái này một khi đoạn điển kiều bên ngoài sự mở truyền thật lâu còn rơi vào tay Giang gia cùng Lâm gia. Đã ngủ đủ ăn no, Lâm Miểu cùng Giang Tu Nhân quyết định đến Đồng Lý đi dạo, hai người vừa đi đến cửa khẩu, Lâm Miểu đã nhìn thấy chính là nữ. Nhân kia ngày hôm qua bị chính mình đập bị thương, hai mắt nàng lúc này. Không ánh sáng, tiểu tụy không chịu nổi, tóc lộn xộn, làm cho Lâm Miểu. Lại càng hoảng sợ, nàng vô ý thức mà nghĩ từ chỗ Giang Tu Nhân tìm được. Đáp án, chưa từng nghĩ Giang Tu Nhân chính vô ý thức xoa tay một chút. Phảng phất trên tay còn lưu lại dấu vết Lý Nguyên Trì. Lý Nguyên Trì khàn giọng nói, Lâm Tiểu Thư thực xin lỗi. Cô đại, nhân có đại lượng tha thứ cho tôi quá đáng. Lâm Miểu trước mắt không, đồng tình cũng không cảm kích nếu như đến lúc này Lâm Miểu còn không. Biết Giang Tu Nhân bắt được nàng uy hiếp, vậy cũng không khỏi quá ngu. Xuẩn, Lâm Miểu lắc đầu, cô không có đối với tôi không dậy nổi, chúng ta huề nhau. Cô đi đi, tôi không muốn gặp lại cô. Lý Nguyên Trì nước mắt chảy rào rào. Giang tiên sinh, anh có thể không giơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta. Chấm, Lâm Miểu chú ý tới nàng nói, chúng ta. Giang Tu Nhân cười nói, cô không nên tìm tôi, cô đi tìm Vĩnh Hạo A, chuyện của các người tôi không tham gia, nhưng tôi muốn tự bảo vệ mình. Giang Tu Nhân cự tuyệt kéo Lâm Miểu lên xe mà đi, lưu lại Lý Nguyên Trì thất hồn lạc phách. Lâm Miểu tò mò hỏi Giang Tu Nhân, nàng bị các anh bắt lấy cái nhược. Điểm gì trong tay rồi? Em xem bộ dạng cô ấy giống như rất sợ hãi. Giang Tu Nhân nghĩ nghĩ. Anh không biết nên hay không nên nói cho. Em, lại sợ em không tiếp thu được. Điều này làm cho Lâm Miểu càng thêm hiếu kỳ. Đừng nói cho em anh bắt ở cô ấy là từ căn cứ chính xác. Giang Tu Nhân chậm rãi lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với cái này chán ghét gấp một vạn lần, anh cũng không biết nên nói như thế nào cho em mới sẽ không làm em sợ. Rốt cuộc là cái gì? Mau nói cho em biết đi. Lâm Miểu làm nũng mà hỏi thăm. Cô ta cùng so với chính thân ca ca cô ta lớn 15 tuổi. Giang Tu Nhân đều cảm giác mình không cách nào nói ra hai chữ này. Thật sự là thật ác tâm. Anh không cách nào tưởng tượng loại chuyện này. Lâm Miểu cảm thấy quá rung động rồi. Tin tức này đối với nàng mà nói vượt qua tưởng tượng của nàng đối thế gian. Nàng cảm thấy chuyện này vô cùng xấu xí. Lâm Miểu giật giật miệng. Anh là làm sao mà biết được? Kỳ thật thời điểm ngày hôm qua anh gặp cô ta, đã cảm thấy cô ta rất quen thuộc, nhưng lúc ấy không có hướng phương diện kia nghĩ, về sau. Vĩnh Hạo nói ra tên ca ca cô ta, anh mới nhớ chính xác, biết rõ bọn họ là thân huynh muội. Đáng sợ nhất phần tài liệu này mọi người cả tổ chuyên án chúng ta xem qua chính là bởi vì bọn họ theo chúng ta án từ không quan hệ, hơn nữa lúc ấy chúng ta cũng không biết quan hệ của bọn họ, nếu như chuyện này lúc ấy có người biết rõ quan hệ của bọn hắn, mà nhất định là kiến quốc đến nay gièm pha lớn nhất, một phó bộ cấp bậc, chính là thị trưởng rõ ràng cùng thân muội muội của mình. Giang Tu Nhân vẫn không có dũng khí nói ra hai chữ. Cách trương,